Đạo tâm trùng ma, chương 1109, đại kiếm, góc truyện audio.com. Trong mắt người bình thường thì Tần Thiếu Phong hiện tại là đại thánh tam trọng thiên, Song Tử Vương là đại thánh ngũ trọng thiên, cho nên Tần Thiếu Phong tất nhiên không phải là đối thủ của Song Tử Vương, ra khỏi cấm chế của thiên lộ chỉ tất nhiên là sẽ chết, cho nên Tần Thiếu Phong mắng Song Tử Vương ngu ngốc cũng không có gì là không đúng, ngược lại Tần Thiếu Phong nếu thật sự ra, vậy thì hắn mới chính là kẻ ngu ngốc. Chỉ là thực sự như vậy ư? Người ở đây chẳng ai là kẻ ngốc, phải biết rằng bọn họ trước kia, vài giọt thiên lộ cũng có thể khiến thực lực của bọn họ đề thăng không ít, mà hiện tại Tần Thiếu Phong cắn nuốt toàn bộ thiên lộ trong thiên lộ trì, tuy rằng không biết Tần Thiếu Phong làm như thế nào, nhưng Tần Thiếu Phong tuyệt đối không thể chỉ đề thăng một trọng thiên. Cho nên Song Tử Vương, Man Hoang Vương, Thiên Hỏa Vương và Lôi Vương đều biết Tần Thiếu Phong khẳng định là ẩn tàng thực lực, nhưng Tần Thiếu Phong thân ở bên trong cấm chế của thiên lộ trì, bọn họ lại không thể mở cấm chế, cho nên tất nhiên là không thể đi xác định. Chỉ là bất kể thế nào, bọn họ hiện tại đều cho rằng Tần Thiếu Phong cực kỳ nguy hiểm. Phải mau chóng trừ bỏ, dù sao một người có thể cắn nuốt tất cả thiên lộ, tiềm lực của hắn lớn cỡ nào thì không cần nói cũng biết. Song Tử Vương tức giận đến cả người rung rung, chỉ là hiện giờ Tần Thiếu Phong ở bên trong cấm chế, tuy rằng thiên lộ của thiên lộ trì này đều bị Tần Thiếu Phong cướp sạch nhưng cấm chế của thiên lộ trì không hề yếu đi, cho nên cho dù là Song Tử Vương hận Tần Thiếu Phong tới ngứa răng thì cũng không có cách nào đối phó Tần Thiếu Phong, chỉ có thể đứng ngoài cấm chế mà nhìn. Tần Thiếu Phong cười hắc hắc nói, thôi, không nói với tên ngu nhà ngươi nữa, ta đi xem nơi này có phong ấn thứ gì hay không. Lúc trước Tần Thiếu Phong từ chỗ Tô Hầu có được tin tức ba bí địa này phong ấn một nửa lực lượng của Tần Thiếu Phong kiếp trước, có điều lại không phải là lực lượng của những thiên lộ này. Những thiên lộ này là thiên địa chi lực ngưng tụ thành, là người đại thần thông lợi dụng pháp lực vô thượng làm ra, nhưng tác dụng của thiên lộ này đơn giản chính là ổn định lực lượng phong ấn, không có quan hệ gì với thứ phong ấn Tần Thiếu Phong kiếp trước, mà hiện tại Tần Thiếu Phong hấp thu cả thiên lộ trong thiên lộ trì, lực lượng dùng để gia trì phong ấn đã biến mất, hiện tại đến lúc mở phong ấn rồi. Thứ phong ấn, nghe thấy những lời này của Tần Thiếu Phong, Song Tử Vương mặc kệ Tần Thiếu Phong mắng hắn ngu ngốc, lập tức trợn tròn cả mắt. Thiên Hỏa Vương, Lôi Vương và Man Hoang Vương hô hấp cũng trở nên ồ ồ, bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết bên trong thiên lộ trì này phong ấn thứ gì, nhưng hiện tại Tần Thiếu Phong nói ra cho nên bọn họ cũng cho rằng nơi này khẳng định có. Không phải bọn họ tin Tần Thiếu Phong, mà là vì Tần Thiếu Phong là người thứ nhất phá giải cấm chế của thiên lộ trì này, cho nên bọn họ họ đều cho rằng Tần Thiếu Phong khẳng định là biết tất cả về thiên lộ trì này, tuy rằng không biết vật phong ấn Tần Thiếu Phong nói rốt cuộc là gì, nhưng Song Tử Vương bọn họ lại có thể khẳng định đó tuyệt đối là thiên hạ ít có. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Song Tử Vương, Thiên Hỏa Vương, Lôi Vương, Man Hoang Vương bốn người nhìn nhau tuy rằng không nói gì, nhưng bọn họ đều làm ra quyết định giống nhau, đó chính là đợi tới lúc Tần Thiếu Phong ra. Góc truyện audio.com, thì bất chấp tất cả mọi giá chảm sát Tần Thiếu Phong. Bọn họ không tin bốn đại thánh ngũ trọng thiên không đối phó được một đại thánh tam trọng thiên. Về phần thứ bị phong ấn, tất nhiên là đợi cho thu thập Tần Thiếu Phong rồi sẽ sau khi quyết định. Song Tử Vương bọn họ nhìn Tần Thiếu Phong đứng lên, sau đó nhìn chăm chú vào thiên lộ trì dưới chân. Trong thiên lộ trì đã không còn một giọt thiên lộ, hoàn toàn khô cạn, mà lúc này hiện ra ở trước mặt mọi người lại một ngọc lưu ly xanh biếc, chỉ có điều trên ngọc lưu ly này khắc vô số thần văn, những thần văn này đều cực kỳ huyền ảo, Tần Thiếu Phong đọc không hiểu, đây tất nhiên là phong ấn cường đại đó. Cho dù thiên lộ bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt sạch sẽ, thần văn phong ấn này vẫn vận chuyển, Tần Thiếu Phong thông qua kiến dục ma vương để nhìn thấy bên trong thần văn, lưu chuyển một tia kim quang, đang phát huy tác dụng. Có điều nhìn cái này huyền ảo vô cùng, dù xem không hiểu phong ấn nhưng lại cảm giác mình có thể phá giải. Tần Thiếu Phong mặc kệ vì sao mình lại có cảm giác này, dù sao cứ thuận theo cảm giác bước xuống, cuối cùng ngừng lại chỗ thần văn, sau đó nhìn thần văn dưới chân, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, sau đó một cước dẫm xuống. Nhục thân đã đạt tới chiến thiên đấu địa đại pháp tầng thứ 8 phẩm thứ 9, vào lúc này đã phát ra lực lượng như biển, một cước này dẫm xuống, chỉ thấy ngọc lưu ly răng rắc vỡ vụn, lan ra xung quanh, rồi dựa theo quy tích của từng thần văn mà vỡ ra. Tiếng vỡ giòn tan từ dưới chân Tần Thiếu Phong truyền đến, mặt đất triệt để vỡ nát, mà Tần Thiếu Phong thì bồng bềnh trong không trung, nhìn mặt đất đã biến thành hắc động dưới chân rồi nhíu mày. Phạm vi của thiên lộ trì này ước chừng mấy chục vạn dặm, hiện giờ dưới một cước của Tần Thiếu Phong, toàn bộ vỡ nát ngọc lưu ly tùy tiện rơi xuống, có thể nói Tần Thiếu Phong đã phá giải phong ấn, nhưng xuất hiện hắc động như vậy, lại không có thứ gì khác, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất kỳ quái, không phải nói nơi này phong ấn thứ tốt ư, sao lại không thấy gì. Mà lúc này, thần đài trên không cấm chế của Thiên Lộ chỉ bỗng nhiên xuyên qua cấm chế, hạ xuống dưới, Tần Thiếu Phong thấy thế lại tránh sang bên, thần đài chậm rãi rơi vào trong hắc động, sau đó biến mất. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong lại nhíu mày. Chỉ có điều ngay khi Tần Thiếu Phong đang băn khoăn thì từ bên trong hắc động bỗng nhiên truyền đến ầm ầm nổ ầm ầm, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong trong lòng vui vẻ, biết khẳng định là có thứ tốt xuất hiện. Không bao lâu sau, Tần Thiếu Phong lại thấy tòa thần đài đó, chỉ có điều lúc này thần đài đã trở nên rất nhỏ. Tần Thiếu Phong lại thấy bên trên thần đài có một hình trụ đường kính 10 trượng, hình trụ này cũng không biết do tài liệu gì làm thành, với tiêu chuẩn luyện khí cấp tông sư Tần Thiếu Phong không ngờ cũng không nhìn ra được, chỉ là hình trụ phát ra hàn quang vừa thấy đã phi thường bất phàm. Mà bên trên hình trụ này điêu khắc 9 dòng chân long hình thái khác nhau, khiến cho hình trụ này rất đẹp, mà hình trụ này dài 33 trượng 3 thước thoạt nhìn cực kỳ khí phách. Nhìn hình trụ này, Tần Thiếu Phong thầm nghĩ đây là thứ phong ấn à, có điều một màn kế tiếp lại khiến Tần Thiếu Phong mở to hai mắt. Chỉ thấy sau khi hình trụ tới trước mặt Tần Thiếu Phong thì không dừng lại mà vẫn bay về phía trước, mà lúc này, lại xuất hiện. Góc truyện audio.com, một thành kiếp dung hợp với hình trụ rộng cũng 33 trượng 3 thước, đúng vậy, đây là một mũi kiếm rộng 33 trượng 3 thước. Nhìn đến đây, Tần Thiếu Phong đã biết thứ bị phong ấn là một thanh kiếm, chỉ là kiếm này cũng quá lớn rồi, chỉ chuôi kiếm đã dài 33 trượng 3 thước, đúng vậy, hình trụ lúc trước chính là chuôi kiếm của thanh kiếm này, mà mũi kiếm cũng rộng 33 trượng 3 thước, hiện tại vẫn chưa biết thân kiếm dài bao nhiêu, bất kể nhìn thế nào cũng biết là không ngắn. Tuy rằng nói linh bảo bình thường đều có thể lớn nhỏ như ý, có điều tu sĩ bình thường khi luyện chế, bản thể của trường kiếm cũng chỉ khoảng 3 thước, nhưng Tần Thiếu Phong thân là luyện khí tông sư, liếc một cái có thể nhận ra, hiện tại thanh trường kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn chính là bản thể. Đây rốt cuộc là kiếm vị thần nhân nào luyện chế ra, không ngờ bản thể thôi cũng có thể luyện chế khổng lồ như vậy. Đương nhiên, không chỉ Tần Thiếu Phong, Song Tử Vương, Man Hoang Vương bọn họ cũng đều không biết nào gì, với kiến thức của bọn họ tất nhiên là nhìn ra chuôi kiếm này hiện giờ chính là bộ dạng bản thể. Đại kiếm, đây mới là chân chính đại kiếm, Tần Thiếu Phong nhìn đại kiếm chậm rãi bay lên, thở hắt ra một hơi, hôm nay hắn cuối cùng cũng coi như được kiến thức cái gì gọi là đại kiếm này, thật sự là quá to. Tần Thiếu Phong nhìn đại kiếm đang chậm rãi bay lên, không nhịn được mắng to. Tần Thiếu Phong không có lý do gì mà không tức giận, đại kiếm này thật sự là quá lớn, nếu là vật phong ấn để lại cho Tần Thiếu Phong, vậy thì đúng là chơi hắn, đại kiếm như vậy phải sử dụng đây như thế nào sử dụng đây. Mà khi Tần Thiếu Phong đang thầm than thở thì toàn bộ đại kiếm cuối cùng cũng hiện ra trước mặt mọi người. Đại kiếm SS không có mũi kiếm, toàn bộ đại kiếm dài 999 trượng, rộng 33 trượng, chỉ là đại kiếm này tuy rằng bộ dạng quái dị, nhưng là tuyệt đối là một thứ tốt, điểm này không thể nghi ngờ. Tần Thiếu Phong nhìn đại kiếm xuất hiện trước mặt hắn, lại cau mày, bởi vì đại kiếm này tuy rằng thoạt nhìn thì khí phách nhưng lại đen tuyền bộ dạng rất xấu xí, lấy ra dùng trông hơi mất mặt. Cách chương.